A Tín đừng chết, nhóc con đừng chết. Hắn bỗng giơ hai tay lên gào thét điên cuồng. Binh đoàn Nam Thập Tự tiến lên. Binh ngơ ngác nhìn hồn tướng, nước mắt bất giác trào mi. Đại thúc đã trung niên ngồi xổm xuống đất, gào không thành tiếng như một đứa trẻ. Ha ha, tiểu quỷ, ta tên là Toa Loa Ti, đợi ngươi lớn lên ta sẽ làm cho ngươi một bộ giáp máy.